Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi trên đường núi, bốn bề xanh ngắt trùng điệp, chim hót vượn kêu, hoa dại phả vào tôi hương vị nhân gian. Được sống trong đời này quả thật là hạnh phúc, tôi nghĩ như vậy. Tôi lục lọi tìm ký ức, những gì còn nhớ về cuộc sống nhân gian ngày xưa. Xuân hoa thu nguyệt, hạ đỗ quyên, tuyết hoa trắng trời mùa đông. Hoa đào trước cổng vườn cũ, không rõ hôm nay tôi về có nở hoa rực đầy như ngày xưa không. Cây liễu bên bờ hồ trước làng liệu còn bầy trẻ đùa nghịch, những quán rượu dọc đường bay hương thơm liệu còn nhộn nhịp như ngày cũ, những ngôi nhà cổ còn che người qua cơn mưa gió, những bạn bày thanh mai trúc mã thơ trẻ xưa liệu có còn đầu thai về nơi đất cũ. Nghĩ rồi chân bước chậm dần, quê càng gần mà lòng càng lo âu. Cách biệt đã ngàn năm thời gian, cố hương vẫn là cố hương của tôi. Thị trấn ngày càng gần, tim tôi lại càng thấp thỏm, cảm xúc hỗn tạp, không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong tâm trạng hoang mang, tôi một lần nữa đặt chân lên quê cũ. Ấn tượng về khu vườn xưa đã mất, tất cả xa lạ, những con phố xa lạ, những cái cây xa lạ, những con người mãi mãi là người lạ. Tất cả vừa như vẫn có gì quen thuộc, máu viên đá lát đường như xưa, dáng cây vẫn yểu điệu như xưa. Gương mặt người dường như ta đã gặp, chỉ có một điều là ta không biết từ đâu. Quanh quẩn mãi, tôi mới tìm được nền nhà nghìn năm trước, nơi tôi đã từng sống với cha mẹ và người thân. Nhà đã không còn, nền đất đã biến thành rừng hoa đào. Giữa rừng, chỉ còn sót lại một hòn thạch xưa lở lói, cho tôi biết rằng đây vốn là nhà tôi, ngôi nhà 1000 năm trước, ngôi nhà đã không còn tồn tại. Chậm rãi đi giữa rừng đào, cẩn trọng soi xét dưới chân mình, đất nào là nền nhà cũ, đâu là phòng. Tôi không ngờ tôi có trí nhớ tốt như vậy, nhớ được bao nhiêu chuyện xưa. Nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về xa xăm rừng đào, đôi mắt tôi ẩn ẩn mây mù, mơ hồ như rừng không còn nữa. Tôi đang đứng giữa nhà tôi, lầu gác vòm mái hiện hiện trong mắt. Trong giữa nhà như vọng tiếng mẹ tôi gọi vì ăn cơm, thư phòng dường như có tiếng cha mắng tôi trốn học, tiểu viện tường đông, đầu tường như mọc chút rêu xanh, đó là âm thanh gì? Cô ấy ở bên tường gọi tôi, đầu tôi gấp cho cô ấy một cánh hoa đào, bắt một con chim sẻ nhỏ. Một cánh hoa rụng xuống, ngả lên những vân sóng tầng tầng giữa dòng, từng vòng sóng, từng vầng loang ra. Trong làn ánh sáng sao đậm, phòng ốc, định viện chìm đi không còn dấu vết. Cha mẹ, gia nhân và những đứa bạn bè quen thuộc hóa thành hư ảo trong sóng nước. Chỉ có hoa đào là như cũ, những cánh hoa đào bay trong gió, như mơ như ảo, như khói như mưa, như khóc như than. Trái tim tôi như những làn khói bay xa, phiêu dạt theo cánh hoa, phiêu dạt. Đêm tối, tôi mang bầu rượu, ngồi bên hòn đá thạch sư, nói chuyện cả đêm với đá. Tôi kể với đá về quá khứ của tôi, nói với nó chuyện kiếp trước của tôi, nói với đá về cha mẹ tôi xưa. Nói với đá về sự vô tri của tôi, nói với đá về sự đau đớn của tôi, nói với đá về sự buồn bã của tôi, nói với đá về những khao khát của tôi, những hoảng loạn của tôi. Cuối cùng, tôi đắp 3 soi đất vàng lên hòn thạch sư, làm thạch mộ của cha mẹ tôi và những người tôi yêu, dùng chỗ rượu còn sót lại, tế cúng linh hồn đã xa xưa của họ. Rượu thấm vào đất, thoáng đã khô ngay, tôi hy vọng nhờ có rượu này, có thể rửa đi những đau thương và bất hạnh mà tôi mang đến cho họ nghìn năm trước. Có thể rửa đi những tiếng than khóc vì sự bất hiếu của tôi, những oán hận vì tôi ngỗ ngược. Nhưng tôi không biết rượu có khả năng đó thật không, chỉ giải đi những vết thương suốt ngàn năm, đi bù đắp cho những tiếc nuối trong ngàn năm. Tôi quyết định ở lại sống nơi quê nhà. Sau khi từ bỏ địa phủ, tôi hồn phách rã rời, không còn muốn bước chân ra đi nữa. Tôi muốn có một cái nhà. Đây là nhà của tôi kiếp trước, cũng sẽ là nhà của tôi vào kiếp này. Tôi vốn định ở lâu trong rừng hoa đào, nhưng rừng hoa đào ven thị trấn, vốn cô độc trong địa phủ, tôi không thể sống chung với hàng xóm. Hàng xóm luôn thấy tôi cổ quái, tránh né tôi rất buồn, tôi muốn sống như họ. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Vì thế, tôi đành dọn ra ngoài rìa núi, ngoài khu thị trấn, tự lợp cho mình một gian cỏ nhỏ. Mặt trời mọc rồi lặn, năm nối năm, ngày trôi qua rất nhanh. Tôi cũng tập thành dần thói quen của con người trần gian. Tôi tự cày lấy vài mẫu đất cằn cỗi, trồng vài loại rau, nuôi vài con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net